Kẻ trở về đô thị. Chương 9. Góc truyện audio.com. Đang định nói cái gì Lâm Trần bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Mở điện thoại ra xem thì thấy là Vũ Tĩnh Hàm gọi đến. Nhìn thời gian thì giờ mới là 7 giờ 30, Lâm Trần hơi cau mày. Kết thúc sớm vậy sao? Không phải bảo 9 giờ mới về à, bất quá Lâm Trần vẫn nghe máy. Bên kia vọng lại tiếng của Vũ Tĩnh Hàm vọng ra. Lâm Trần, ngươi đang ở đâu? Tới đón ta đi. Lâm Trần, xong rồi sao? Đầu dây bên kia Vũ Tĩnh Hàm do dự một lúc rồi trả lời. Không có. Vậy thì bao giờ xong thì gọi cho ta. Nói rồi Lâm Trần cúp máy. Để lại đầu dây bên kia Vũ Tĩnh Hàm ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi gọi lại lần nữa. Vừa cúp điện thoại xong Lâm Trần quay sang đang định quay sang phân phó Pham Hiểu tìm cho hắn vài món pháp khí thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Mở máy ra, vẫn là Vũ Tĩnh Hàm gọi cho hắn. Xoa xoa cái mi, hai lần bị cắt ngang khiến trong lòng hắn hơi khó chịu. Hắn cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình lại một tí. Nhấc điện thoại, một bộ khó chịu ra mặt giọng điệu nói. Có chuyện gì nữa? Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò truyền đến. Lâm Trần, ngươi lập tức đến đây cho ta. Chấm, xong chưa? Chưa, vậy bao giờ xong gọi ta? Nói rồi hắn vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia hét lớn. Khoan đã, Lâm Trần không kiên nhẫn hỏi lại. Chuyện gì? Bên kia giận muốn điên Vũ Tĩnh Hàm đảo. Lâm Trần, ta nói cho ngươi biết. Bây giờ ta đã uống rượu. Nếu ta lái xe có mệnh hệ gì? Ta xem ngươi làm sao ăn nói với cha mẹ ta. Chấm, nghe vậy Lâm Trần hơi cau mày. Đúng thật nếu Vũ Tĩnh Hàm gặp chuyện gì thì hắn rất khó có thể ăn nói với Trương A Di. Không còn cánh nào khác. Hắn chỉ đành hỏi địa chỉ để đi qua. Quay lại nhìn Phạm Hiểu một cái. Hai lần bị cắt ngang khiến hắn cũng hết muốn nói rồi. Pháp khí cái gì? Đợi có cơ hội hắn tự mình luyện chế một ít là được. Đơn giản căn dặn Phạm Hiểu nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhà đất chuyển cho hắn rồi quay đầu định đi. Phạm Thanh Thảo gặp hắn định đi thì chạy đến bên cạnh hắn nói. Đại sư, ta đưa người đi. Lâm Trần lắc đầu. Không cần, ra khỏi biệt thự lúc. Khi đi ngang qua Chu Ca hắn còn tiện tay lém một viên tụng mệnh đan cho vị này Chu Ca. Tụng mệnh đan không chỉ có thể kéo dài thọ mệnh mà còn có tác dụng trị thương rất hiệu quả. Cánh tay của Chu Ca nếu không có đan dược này thì khả năng cao sẽ có thể bị phế bỏ. Đợi sau khi Lâm Trần rời khỏi, Phạm Hiểu mới có thể thở phào một hơi từ mặt đất đứng dậy. Ở chung với Lâm Trần áp lực thật lớn, đồng thời hắn cũng đối với tương lai vô cùng hướng tới. Thọ ngàn vạn năm. Phi thiên độn thổ, loại này thần tiên cuộc sống ai mà không hướng tới cho được. Không chỉ hắn, từ trong rung động tỉnh lại vừa nghe được cha mình và Lâm Trần đối thoại Phạm Văn Quân cũng trở lên hô hấp dồn dập. Hắn hôm nay thấy được là cả đời hắn rung động nhất một màn. Tận mắt nhìn thấy cha mình cải lão hoàn đồng. Cảm giác này làm hắn khó có thể bình tĩnh được. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Trần ra cho cha hắn hai viên tụng mệnh đan kia thì hắn không thể bình tĩnh rồi. Nhìn hắn như này nhưng thật ra năm nay hắn cũng đã gần 60 tuổi rồi. Chẳng mấy chốc là hắn cũng phải đối mặt với tuổi già thôi. Không như cha mình tập luyện cổ võ. Hắn chỉ là một người bình thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhiều nhất hắn chỉ có thể sống thêm hơn chục năm nữa thôi. Vì vậy khi nhìn thấy Lâm Trần cho Phạm gia hắn hai viên tụng mệnh đan còn lại thì trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được nữa. Nuốt một ngụm nước miến nhìn chằm chằm hai viên đan dược trong tay Phạm Hiểu. Trông thấy vẻ mặt của Phạm Văn Quân. Phạm Hiểu một bộ rèn sắt không được. Mới chỉ hai viên đan dược đã làm hắn thất thố đến mức này. Thật là không có tí tiền đồ nào. Hài được rồi. Đưa mặt nhì sang Phạm Thanh Thảo. Phạm Hiểu mới có chút cảm giác yên lòng. Cũng may Phạm gia còn có Phạm Thanh Thảo một người. Điều chỉnh lại tâm tình, hắn một bộ uy nghiêm hướng Phạm Thanh Thảo nói. Văn Quân, người ngay lập tức đi chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng. Ta muốn ngày mai phải lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Đại Sư. Vâng, nội, Phạm Thanh Thảo ngay lập tức nhận lời. Còn về Lâm Trần ở đâu? Ha ha, cái này mà cũng không làm được thì nàng đã không được xem là người thừa kế quy nhất của Phạm gia rồi. Phạm Hiểu hài lòng gật đầu. Ngay sau đó quay sang Phạm Văn Quân đảo. Văn Quân, ngay lập tức triệu tập Phạm gia tất cả mọi người. Từ phân gia đến chính gia. Không người nào được vắng mặt. Lâm Trần nói nếu Phạm gia có một ít phản bội rắc tội hắn, hắn sẽ diệt Phạm gia. Phạm Hiểu hoàn toàn tin tưởng Lâm Trần có năng lực này. Vì vậy hắn cần ngay lập tức triệu tập người Phạm gia cảnh cáo. Vâng cha, Phạm Văn Quân vội vàng đáp lại. Được rồi, giả tán đi, chúng ta ngay trong đêm nay dọn đi thôi. Còn có, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Rõ chưa? Rõ. Hai người Phạm Văn Quân cùng Phạm Thanh Thảo rồng thanh hô. Bên kia Vũ Tĩnh Hàm gặp Lâm Trần cuối cùng cũng chịu đến thì lộ ra nụ cười đắc ý. Bát quá vừa nghĩ đến bộ dạng khó chịu không tình nguyện của Lâm Trần thì nàng lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ngồi bên cạnh Vũ Tĩnh Hàm một cái ăn mặt gợi cảm thời thượng xinh đẹp nữ sinh gặp Vũ Tĩnh Hàm sắc mặt không đúng. Liền quay sang hỏi, Tĩnh Hàm, ngươi làm sao vậy? Vũ Tĩnh Hàm tức giận đạo, còn không phải tại tên chết tiệt Lâm Trần kia. Lý Gia Linh kinh ngạc đạo, Lâm Trần làm sao? Hắn bắt nạt ngươi, là bạn tốt của Vũ Tĩnh Hàm. Nàng đương nhiên biết Lâm Trần là ai. Theo cái nhìn của nàng, Lâm Trần là một cái khá là hướng nội bình thường nam sinh. Hơn nữa hình như còn thích thầm Vũ Tĩnh Hàm. Vì vậy khi nghe Lâm Trần chọc giận Vũ Tĩnh Hàm thì nàng khá là ngạc nhiên. Bên này hai người đối thoại cũng thu hút sự chú ý của người khác. Một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy chạy đến bên cạnh Vũ Tĩnh Hàm nói. Tĩnh Hàm, Gia Linh, cái ngươi đang nói gì vậy? Nàng tên Phương Ly, hôm nay cũng chính là sinh nhật nàng. Lý Gia Linh thấy vậy thì nghịch ngợm nói. Vũ công chúa của chúng ta bị người ta chọc đến sắp khóc rồi đó. À, ai mà to gan vậy? Dám bắt nạt tiểu công chúa Tĩnh Hàm của chúng ta. Cậu yên tâm nói ra. Bọn mình sẽ hả giận cho cậu. Cả một đám con gái phối hợp ồ lên. Nghe ngóng đạo, còn ai vào đây nữa? Đương nhiên bạn bố mẹ mai mối của nàng Lâm Trần rồi. À, cả một đám ồ lên kinh ngạc. Bên cạnh Phương Ly thì kinh thường bĩu môi. Tìm kiếm nửa ngày, nguyên lai là một tên nhà quê. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Chỉ là một tên từ huyện nghèo lên đây. Trong nhà có chút tài sản cũng đòi theo đuổi Vũ Tĩnh Hàm. Phải biết Vũ Tĩnh Hàm là hoa khôi của trường. Người theo đuổi nàng xếp dài đầy đường không đếm hết. Trong đó không thiếu thiếu gia con nhà giàu. Bất quá nàng nhãn quang cao lên không vừa lòng ai mà thôi. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là tiểu tử nhà quê đó. Tĩnh Hàm ngươi yên tâm. Ta sẽ thay ngươi dạy hắn một bài học. Phương Ly khinh thường nói. Bên cạnh có mấy thiếu nữ còn không biết Lâm Trần là ai nên có chút tò mò. Vừa nghe thấy Lâm Trần chỉ là một tên tiểu tử nhà quê thì lập tức mất đi hứng thú. Ly Ly, người sẽ không đánh hắn đi. Vũ Tĩnh Hàm cau mày đảo. Mặc dù nàng bị Lâm Trần làm cho hết sức tức giận, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh. Tĩnh Hàm ngươi yên tâm đi. Chỉ để người đi dọa hắn một tí thôi. Sẽ không làm thương đến hắn. Phương Ly cười nói. Được rồi. Không cần phải làm khó hắn đâu. Hắn cũng không có là gì tớ. Một lúc nữa hắn cũng đến đây. Hôm nay là sinh nhật cậu. Đừng làm nó mất vui. Vũ Tĩnh Hàm nói. À u. Vũ công chúa của chúng ta bảo vệ tiểu tử nghèo. Còn chủ động hẹn hắn đến đây ra mắt. Có phải động lòng phàm rồi không? Bi tình yêu chân thành là cảm động đi. Bên cạnh Lý Gia Linh ôm lấy eo Vũ Tĩnh Hàm, trêu chọc nói. Vũ Tĩnh Hàm ghét bỏ đẩy Lý Gia Tĩnh ra, khó chịu đạo, còn không phải chúng ta đều đã uống rượu, lái xe rất nguy hiểm, nếu không thì mình cũng không thèm kêu hắn đến là gì. Cách chương.